Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 467, chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong lại do dự vài giây, sau đó mới tiếp tục mở miệng dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Ninh. Lúc nãy Vương Hinh Tuyết có la to ông chủ mụ canh vừa nói xong những lời này, đầu óc Diệp Ninh trống rỗng trong chốc lát. Tuy rằng cô đã sớm xác nhận chuyện Vương Hinh Tuyết điên điên khùng khùng chắc chắn có liên quan đến Mục Văn Hảo, nhưng cố tình lại làm Cố Phong biết, đây thật sự là chuyện vô cùng không ổn. Vậy cô ta có nói ông chủ Mục chính là Mục Văn Hảo không? Diệp Ninh cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. TBCCO Phong lắc đầu, Diệp Ninh lập tức tiếp tục nói. Nếu chỉ dựa vào một dòng họ thì cũng không thể khẳng định người Vương Hinh Tuyết nói chính là Mục Văn Hạo đúng không? Hơn nữa tôi cũng không biết hai người bọn họ có liên quan gì đến nhau. Để tránh cho Cố Phong trêu chọc phải Mục Văn Hạo, Diệp Ninh chỉ có thể chọn cách nói dối. Tôi đương nhiên hiểu chuyện này, cho nên mới hỏi cô là Mục Văn Hạo làm nghề gì đó. Cố Phong lại quay về chủ đề chính, ánh mắt Diệp Ninh hơi đê, a, o động, nếu cô im lặng không nói. Hoặc là nói không biết, đương nhiên là không được bình thường cho lắm. Thật đúng là chuyện phiền phức cứ kéo đến tìm cô mà. Tôi chỉ biết anh ta đang mở một phòng ca múa thôi. Phòng ca múa, Cố Phong nhíu mày lại, rõ ràng là có chút kinh ngạc trước câu trả lời này. Diệp Ninh hít thở sâu, lại xác nhận lần nữa. Anh vẫn cứ muốn nhúng tay vào chuyện của Vương Hinh Tuyết đúng không? Dựa vào trạng thái tinh thần hiện tại của Vương Hinh Tuyết, những lời cô ta nói ra cũng chẳng đáng tin được bao nhiêu. Cố Phong rõ ràng có thể cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của cô. Tôi không nghĩ như thế, chỉ cảm thấy có hơi trùng hợp thôi. Anh cũng đã nói là trùng hợp rồi, vậy không cần để trong lòng nữa. Diệp Ninh nói đến đây rồi dừng, tiếp tục cúi đầu ăn mớ đồ ăn còn lại. Bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng lạnh lùng. Đoàn văn công Diệp Ninh vừa mới xuất hiện thì đã bị mấy người trong đội nhạc khí vây quanh. Diệp Ninh, tôi nghe nói Vương Hinh Tuyết đã xảy ra chuyện, có thật không vậy? Diệp Ninh không ngờ tin tức của bọn họ lại linh thông đến thế. Sáng hôm nay hai vợ chồng Vương Cương mới đón Vương Hinh Tuyết về, bọn họ cũng đã biết rồi. Là thật, trạng thái tinh thần của Vương Hinh Tuyết không được ổn định lắm. Điên thật rồi hả? Diệp Ninh dùng từ thật sự rất bảo thủ, cái gì mà không ổn định? Rõ ràng là điên rồi. Diệp Ninh gật đầu, mọi người đều ồ lên. Sao lại thế chứ? Sao một người đang yên đang lành lại nổi điên vậy? Chắc là chịu không nổi đả kích vì bị đuổi việc đi. Dù sao thì cô ta cũng rất kiêu ngạo mà. Hai người Trịnh Thư Vân và Lý Mạn Mạn đều vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà ở trước mặt Diệp Ninh, hai người bọn họ cũng không dám nhắc đến chuyện tối hôm đó mọi người trong đoàn văn công đã cùng nhau đến phòng ca múa. Hôm đó Vương Hinh Tuyết vẫn còn rất bình thường, sau đó mọi người đều về nhà mình, rồi không có tin tức gì của Vương Hinh Tuyết nữa. Lúc này Từ Minh Vũ cũng lộ ra vẻ mặt căng thẳng đi đến. Được rồi, sau này mọi người đừng bàn tán về chuyện của Vương Hinh Tuyết nữa. Hiển nhiên anh ta cũng đã biết được chuyện này, dặn dò mọi người. Đối với đoàn văn công bọn họ, Vương Hinh Tuyết đã trở thành một vết nhơ không thể nào xóa nhòa. Giọng nói xì xào dần dần nhỏ xuống. Không được nói đến cũng có nghĩ ở trong đoàn văn công, Vương Hinh Tuyết đã hoàn toàn trở thành chuyện của quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Minh Vũ gọi mọi người về vị trí của mình, bắt đầu sắp xếp kế hoạch luyện tập của ngày hôm nay. Buổi trưa, nhà ăn, Trịnh Thư Vân và Diệp Ninh nhận được thiệp cưới của Lý Mạn Mạn. Lúc nhìn thấy thiệp cưới, hai người đều đồng loạt lộ ra vẻ mặt bất ngờ và vui sướng. Năm nay Lý Mạn Mạn 23 tuổi. Đã đến tuổi gả chồng từ lâu, trong một năm nay cũng thường xuyên đi xem mắt, nhưng mà mãi vẫn không gặp được chàng trai mình yêu thích. Lần xem mắt gần nhất của cô ấy cũng chỉ mới ở một tháng trước, không ngờ lần này lại sẽ kết hôn nhanh như thế. Cách chương.